Tu La Vũ Thần, chương 1147, gặp được sát tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, 10 vạn cái chìa khóa. Nghe được lời này, Bạch Nhược Trần cũng là bị hoảng sợ. Trước không nói 10 vạn này số lượng, hiện tại bọn họ căn bản là không biết này cái chìa khóa rốt cuộc là cái gì, không biết hơn nữa khổng lồ số lượng, này quả thực chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Hóa Tông Tổ Sư, thật sự là rất đáng giận, này không phải bỏ qua khó khăn cho chúng ta những hậu nhân sao? Vô Địch Tiên Y, nghĩ lưu cái gì liền trực tiếp dừng bước phải, thế nhưng nhiễu lớn như vậy vòng luẩn quẩn, này cũng quá làm khó người. Giờ khắc này, hướng đến trầm ổn Bạch Nhược Trần, cũng là nhịn không được oán giận đứng lên. Bình tĩnh, này 10 vạn cái chìa khóa thật là có chút nhiều, nhưng là thu thập những cái chìa khóa cũng là có mặt khác chỗ tốt. Sở Phong vẻ mặt trầm ổn nói. Mặt khác chỗ tốt, Sở Phong ngươi đây là cái gì ý tứ? Bạch Nhược Trần hỏi. Nhược Trần muội muội, ngươi nhìn kỹ xem này cái chìa khóa khe, có phải hay không cùng này rất là truyền hình hai trong một đâu? Sở Phong nói chuyện ở giữa, xuất ra một viên thương minh dược thảo, thương minh dược thảo trung tâm, có một viên dược thảo mầm móng, mà kia khỏa mầm móng lớn nhỏ, nhưng lại cùng trên cửa cái chìa khóa khe tương xứng. Nguyên lai là thương minh dược thảo mầm móng sao? Bạch Nhược Trần rốt cục phản ứng lại đây, nhưng vẫn là cảm thán nói. Liền thôi như thế, có thể ước chừng 10 vạn khỏa mầm móng, này cũng không tránh khỏi nhiều lắm đi, liền thôi chúng ta có thể thu thập đến, kia cũng muốn hao phí mấy ngày thời gian tài khả. Có biện pháp nào đâu, nếu là muốn lấy đến người Vũ Hóa Tông lão tổ tông lưu lại bảo bối, cũng chỉ có thể đi thu thập thương minh dược thảo, dù sao ta là nghĩ hiện tại liền thu thập, bởi vì con người của ta tính tình cấp, có bảo bối vẫn là xùy trong ngực chung cảm giác an toàn, bằng không liền tổng nhớ thương. Không biết người thấy thế nào? Sở Phong nói, còn có thể thấy thế nào? Ấn người nói làm đi, thu tốt ta thông tín phù, phải ngươi thu thập đủ 5 vạn khỏa, liền liên hệ ta. Bạch Nhược Trần, mang một đạo thông tín phù, đưa cho Sở Phong. Cũng tốt, Sở Phong mang thông tín phù thu tốt theo sau liền bố trí một đạo che giấu kết giới, mang này đạo đã triệu hồi ra môn, cấp ẩn giấu đi. Sau, hai người liền phân công nhau hành động, bắt đầu toàn lực tại đây thương minh dược viên, thu thập thương minh dược thảo. Bất quá, Sở Phong vẫn là xem nhẹ, này thương minh dược thảo khó có thể thu thập trình độ, ước chừng 3 ngày đi qua, Sở Phong cũng chỉ là thu thập đến 3.000 dư khỏa dược thảo mà thôi. Tuy nói, này tốc độ cùng những người khác so sánh với, đã là phi thường khủng bố, nhưng là đối với nhu cầu cấp bách 10 vạn khỏa thương minh dược thảo mầm móng Sở Phong mà nói, cũng là quá ít một ít. May mắn, này thương minh dược viên thật lớn, nếu không Sở Phong thật sự thực lo lắng, ở hắn cướp đoạt qua toàn bộ thương minh dược viên sau, hay không có thể hồi môn đó là 10 vạn khỏa mầm móng. Nói mau, nếu không nói liền đánh chết ngươi. Chư vị sư huynh, ta thật sự không biết làm sao có thương gờ minh dược thảo, các ngươi liền thôi đánh chết ta cũng nói không nên lời nha. Bậy bạ, thân là thủ viên người, hàng năm tại đây thương minh dược viên đợi, ngươi sẽ không biết làm sao có thương minh dược thảo. Ta thật sự không biết, mời các ngươi buông tha ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, người này xú nha đầu, là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta cho ngươi không nói. Ba ba ba ba ba ba. À, giờ này khắc này, Sở Phong chính đang chuyên tâm thu thập dược thảo, nhưng là đột nhiên nghe được xa xa có đánh nhau thanh âm, vốn, Sở Phong không quản loại này nhàn sự, nhưng là nghe được bọn họ đối thoại sau, Sở Phong cũng không có thể chịu được. Bởi vì, này đều không phải là đệ tử ở giữa tranh đấu, mà là Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử, ở khi dễ này thương minh dược viên thủ viên người. Thủ viên người là loại người nào? Địa vị của bọn họ rất thấp, cùng nô tỳ không sai biệt nhiều, theo lý mà nói đệ tử liền thôi đánh thủ viên người, cũng không tính cái gì, nhưng là Sở Phong chính là không quen nhìn, những thị cường lăng yếu người. Theo thanh âm, Sở Phong cực nhanh đi tới, xẹt qua một mảnh tùng lâm sau, quả nhiên phát hiện 5 đạo thân ảnh, đó là tứ nam nhất nữ. 4 nam, đều là Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử, bọn họ tu vi cũng không yếu, nhưng là tuyệt đối không mạnh, chính là cửu phẩm vũ quân. Hơn nữa, bọn họ niên kỳ linh không phải rất lớn, cánh tay thượng cũng không có phân bộ phù hiệu tay áo, Sở Phong phán đoán bọn họ hẳn là cùng chính mình giống nhau, là mấy ngày trước vừa mới tiến vào trung tâm khu vực người mới. Về phần tên kia nữ tử, dĩ nhiên là một cái thiếu nữ, nàng mặc rất là mộc mạc, dài giống cũng rất là bình thường, nhưng là da thịt lại bóng loáng như ngọc, rất là nhẵn nhụi. Bất quá, giờ này khắc này, nàng chính quỳ trên mặt đất, hơn nữa nàng kia vốn nên trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, cũng là có lưỡng đạo phát tử trường ấn, thậm chí đạo đạo máu loãng, đã là tự trên mặt hoa ngân, không ngừng trào ra, cùng với khóe mắt nước mắt dung hợp một chỗ, đang chảy xuống, đã bi thảm lại đáng thương. Nhưng là dù là như thế, tên kia đứng ở thiếu nữ trước người nam tử, vẫn đang không có dừng tay, mà là một bàn tay bắt lấy thiếu nữ tóc, một bàn tay tiếp tục phiến hướng thiếu nữ hai má. Dừng tay, nhìn thấy này một màn, Sở Phong liền chợt quát một tiếng. Mà nghe được Sở Phong thanh âm sau, kia năm tên nam tử cũng là quay đầu, mới đầu bọn họ trên mặt có một chút kinh hoàng, dù sao bọn họ ở làm chuyện, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng là phải nhìn đến Sở Phong kia non nớt dung mạo sau, khóe miệng lại nhấc lên một chút khinh thường tươi cười, nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái lăng đầu thanh. Không biết sống chết gì đó, thế nhưng quản chúng ta nhàn sự, hiện tại dập đầu nhận sai, chúng ta tha cho ngươi bất tử, nếu không có ngươi tốt chịu. Vị kia ấu đả thiếu nữ nam tử, lại đi nhanh hướng Sở Phong đi tới, thế nhưng muốn giáo huấn Sở Phong. Bá. Nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong cũng là đột nhiên tìm hiểu bàn tay, nhất cổ cuồng bạo hấp lực bắt đầu khởi động mà ra, trực tiếp mang tên kia nam tử hút lại đây, lấy tay trưởng bắt được hắn yết hầu. Cùng lúc đó, tầng tầng nhất phẩm vũ vương uy áp lại giống như cơn lốc bình thường thổi quét mở ra, không chỉ có đại địa lay động, bốn phía cây cối lại tùy ý lắc lư, hoa cỏ bị thổi vụn vặt phi vũ. Ô! Yết hầu bị khóa, tên kia nam tử trên mặt nhất thời mạnh xuất hiện ra thống khổ thần sắc mà mặt khác bốn gã nam tử, lại khuôn mặt đại biến, sợ tới mức lạnh run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường Thanh Mộc Sơn đệ tử thế nhưng như vậy thị cường lang yếu, vì được đến thương minh dược thảo, đầu cơ trục lợi, ấu đả thủ viên người, các ngươi nói, chuyện này ta nếu thượng truyền cho hình pháp trường lão, bọn họ sẽ như thế nào xử phạt các ngươi? Sở Phong ánh mắt như điện, nhìn kia bị chính mình bắt lấy yết hầu, chỉ cần ngón tay khẽ nhúc nhích liền có thể đem hóa thành cho bụi đệ tử hỏi. Sư huynh tha mạng, là chúng ta hồ đồ, mong rằng sư huynh cho chúng ta nhất một cơ hội, trăm ngàn không muốn nói cho hình pháp trưởng lão. Giờ khắc này, kia bốn gã nam tử, rốt cục ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, bắt đầu hướng Sở Phong dập đầu nhận sai. Hừ! Thấy thế, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, liền cầm trong tay nam tử, hung hăng quăng đi ra ngoài, mà kia cường đại xung lượng, lại trực tiếp mang mặt khác bốn gã nam tử, cấp tạp đến ở, tạp cái người ngã ngựa đổ. Buông tha các ngươi có thể tự trưởng cái tát trưởng đến ta vừa lòng mới thôi. Sở Phong lạnh lùng đạo, ngôn ngữ bên trong bất lưu một tia tình cảm. Sở Phong lời này vừa nói ra, năm người đầu tiên là sửng sốt, lẫn nhau hỗ xem liếc mắt một cái sau, trong mắt liền hiện lên một chút quyết ý, bọn họ đầu tiên là chỉnh tề quỳ thành một loạt, mặt hướng Sở Phong, thế này mới luân khai chính mình cánh tay, bắt đầu mãnh phiến mặt mình giáp. Ba ba ba ba, trong khoảng thời gian ngắn, từng trận vang dội cái tát giống như pháo nổ vang, một đạo lại một đạo trầm trọng bàn tay, liên miên không dứt dừng ở bọn họ trên mặt. Hơn nữa bọn họ một bên tự trưởng cái tát còn một bên hướng Sở Phong nhận sai, đó có thể thấy được bọn họ thật sự rất sợ Sở Phong, dù sao ở trong này thực lực vi tôn, lúc trước Sở Phong thực lực bọn họ đã kiến thức đến, kia là bọn hắn xa không thể thành. Huống hồ, bọn họ xác thực có sai trước đây, nếu Sở Phong thật sự mang chuyện này, thống đến hình pháp trường lão nơi đó, chỉ sợ bọn họ sẽ thảm hại hơn, thậm chí sẽ bị khu đuổi ra Thanh Mộc Sơn. Mà cùng những so sánh với tự trưởng cái tát tính cái gì? Liền thôi đập nát này khuôn mặt, bọn họ cũng nguyện ý, ai làm cho bọn họ như vậy không hay ho, gặp Sở Phong này sát tinh đâu. Cách chương.